Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Thất bại đánh lén chiến. 2. Kim Cương Yêu Đế chết. Khiến cái này đi theo nó mà đến yêu vương. Nhao nhao mộng. Trong biển kia vô số cường đại hải dương yêu thú bị sợ vỡ mật. Run lẩy bẩy vô cùng hoảng sợ. Một đầu báo biển loại cửu phẩm yêu thú thê thảm kêu to một tiếng. Sau một khắc, vô số yêu thú chạy tứ tán. Cũng liền một cái chớp mắt ấy công phu, Tô Trạch đã đánh chết 3 đầu phổ thông tuyệt điên yêu vương. Mà băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận thì trực tiếp ở trong biển nổ tung. Một nháy mắt, không biết rõ bao nhiêu dấu ở trong nước không kịp du tẩu yêu thú bị tạc chết. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận, Thanh Liên kiếm kinh, Tô Trạch giết hưng khởi, thậm chí liền thiên lôi phù, ngự hỏa phù, ngự thủy phù đều không cần tiền ném đi ra. Những bùa chú này đối tuyệt điên không có bất cứ tác dụng gì. Đối những cái kia phổ thông yêu thú nhưng lại có cực mạnh oanh sát năng lực. Đặc biệt là một chút nhỏ yếu yêu thú, đến chết vẫn không tin nổi. Tự mình lại là bị dìm nước chết. Ngự thủy phù, từng đầu yêu thú như là lúa mạch bị thu gặt. Những cái kia tuyệt điên yêu vương cũng bắt đầu chạy tứ tán. Toàn bộ mặt biển bắt đầu phiếm hồng, bị tiên huyết nhuộm dần. Đinh, người đánh chết một đầu phong hầu cấp yêu thú, thu hoạch được ban thưởng cường hóa điểm cộng 200. Theo kia hình thể vô cùng to lớn, lôi hồng tái thái thản mãng, ngược lại tại Tô Trạch dưới kiếm. Trận này một người phục kích thú triều chiến đấu, rốt cục hạ màn kết thúc. Tô Trạch toàn thân nhuốm máu, màu đỏ chiến y trên tràn đầy vết máu. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống thủy đem chiến y rửa sạch. Trên mặt lại tràn đầy tự trách cùng ảo não. Thất bại, ta cho tới nay cũng muốn lấy lực lượng một người đánh lén một lần thú triều. Bây giờ cơ hội có, thật không nghĩ đến cuối cùng đúng là cuối cùng đều là thất bại. Ta cái giết một đầu kim cương yêu đế, 6 đầu phổ thông tuyệt điên yêu vương, 1 đầu lôi hồng tái thái thản mãng, 1 đầu tiên sử cự ngạc, còn lại yêu tộc tuyệt điên toàn bộ chạy, trọn vẹn 7-8 đầu. Về phần phổ thông yêu thú đào tẩu càng nhiều, đơn giản vô số kể. Tự mình đánh giết số lượng nhiều nhất chỉ có đào tẩu trong biển yêu thú 1/5, ngạch nhiều nhất 1/3. Tô Trạch yên lặng tính toán một cái, cảm giác rất thua thiệt. Đối với một vị làm việc gần đây gắng đạt tới hoàn mỹ mỹ nam tử tới nói, loại kết quả này hiển nhiên là không quá dễ dàng tiếp nhận. Đều tại ta, không có thể đem lần này thú triều hoàn toàn hủy diệt. Là ta chủ quan, cái này mênh mông hải dương, yêu thú số lượng lại quá nhiều. Mặc dù ta đánh giết tốc độ đã rất nhanh, có thể những này hải yêu hướng đáy biển chỗ sâu một dấu, muốn tìm chúng nó cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào? Tô Trạch tổng kết một cái lần này chiến đấu trải qua cùng kết quả, cuối cùng phát hiện vô luận như thế nào chính mình cũng không có biện pháp đem những này yêu thú toàn diệt, trừ phi cùng thiên thần giáo trận chiến kia đồng dạng đưa chúng nó toàn bộ đóng chặt lại. Muốn trách chỉ có thể trách võ đạo cục quản lý ngành tình báo quá vớt dựng lên. Mẹ nó, không phải nói những này yêu thú muốn tiến công Úc Đại Lợi a? Úc Đại Lợi tại Nam Thái Bình Dương, ta bây giờ mới vừa ra Hoàng Hải hải vực a. Cái phương hướng này, mẹ nó không phải Vân Quốc a. Tô Trạch oán thầm vài câu, âm ngầm mắng, nếu là bọn hắn có thể cho ta tình báo chính xác trận. Tô Trạch nghĩ nghĩ, phát hiện dạng này, chỉ sợ vẫn là khó mà làm được đem lần này thú triều toàn bộ tiêu diệt. Có lẽ những cái kia tuyệt điên yêu vương một cái cũng chạy không thoát. Có thể những cái kia trong biển yêu thú thành quần kết đội, lít nhà lít nhít, số lượng quá mức to lớn. Bọn chúng kết thành đội ngũ, tung hoành vài trăm dặm hải vực, một hơi bố trí mấy chục tòa tử điện lôi hỏa đại trận. Kia được nhiều buồn tẻ, muốn trách chỉ đổ thừa ta tu vi quá yếu. Nếu ta tu thành nguyên anh, thậm chí mạnh hơn, tham ngộ càng thêm lợi hại trận pháp. Đến lúc đó đại trận vừa ra, bao phủ mấy ngàn dặm hải vực, lại đến nhiều như vậy yêu thú, đều có thể hết thảy đánh chết. Tô Trạch thổn thức không thôi, duy nhất có thể cho hắn tại cái này băng lãnh trên mặt biển mang đến một tia ấm áp an ủi, chính là lần này thu hoạch. Mở ra hệ thống, Tô Trạch định thần nhìn lại, tính danh, Tô Trạch, tuổi tác, 18 tuổi, tu vi cảnh giới, kim đan cảnh, cộng, tu luyện công pháp, tiên thiên vô cực công, thiên tiên cấp, cửu trọng lôi đao, địa tiên cấp, tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật, thiên tiên cấp, tinh thần chi nhãn, thiên tiên cấp, cửu truyền kim thân quyết, đại la kim tiên cấp, thanh liên kiếm kinh, đại la kim tiên cấp, trận pháp sát trận, tử điện lôi hỏa đại trận, kiếm trận, băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận pháp bảo, vô trần kiếm, ngụy tiên khí, ngự thú hoàn, cực phẩm linh khí, vô danh mặt nạ, cực phẩm pháp khí, xích viêm chiến y, cực phẩm pháp khí, cường hóa giá trị, 1.880 vạn điểm, hệ thống thương thành, đã mở mờ, rút thưởng, 10.000 cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng. Hệ thống thanh thuộc tính giao diện lại có một chút biến hóa. Đầu tiên, không gian chữ vật không tại hệ thống giao diện cho thấy. Đương nhiên, không gian chữ vật vẫn còn, vẫn như cũ có thể tùy tâm sử dụng. Hệ thống giao diện bên trong lại tăng lên trận pháp một cột, cường hóa điểm đạt đến 1.8800 vạn. Vẻn vẹn cuộc chiến đấu này, Tô Trạch liền trọn vẹn thu hoạch hơn 1 ức cường hóa điểm. Cường hóa điểm thế mà cũng không có đạt tới 2 ức. Kia khô lâu đảo bên trên, hẳn là còn đóng giữ lấy một chút yêu thú. Ta đi diệt bọn chúng, nhìn xem có thể hay không đem cường hóa điểm tích lũy đến 2 ức. Tô Trạch quy hoạch một cái, cường hóa điểm góp nhặt đến 2 ức. Tự mình liền có thể tấn thăng đến nguyên anh kỳ, đồng thời học tập mới kiếm trận, hoặc là tăng lên cửu chuyển kim thân quyết. Ta bây giờ nhục thân không tính quá yếu, tại cường hóa điểm không đủ tình huống dưới, ngược lại là trước tiên có thể đem cửu chuyển kim thân quyết sự tình thoáng phóng một cái. Âm dương tam tài kiếm trận so băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận uy lực càng lớn. Một khi nắm giữ, có thể khiến ta tại nguyên anh cảnh có được vượt cấp mà chiến vốn liếng. Tô Trạch tiếp tục hướng về hải vực chỗ sâu bay đi. Hắn lần này hãm lại tốc độ, một bên phi hành, một bên tìm kiếm khắp nơi, nhìn xem có thể hay không nắm chặt một đầu may mắn yêu thú hỏi một chút đường. Kết quả, bay mấy ngàn dặm về sau, một tòa to lớn đại lục xuất hiện ở Tô Trạch trong tầm mắt. Châu Úc Đại Lục đến, nơi này là Úc Đại Lợi, ngoặc kép, PS, cảm tạ lớn móng heo chân hương đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ manh manh tướng quân đại lão 200 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ Vương, Hill Games đại lão 588 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ Tinh, ít đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Gạch dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.